Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, bốn người lựa chọn. Phình nghĩ nổi giận hơn. Có điều bị Machi cho ngăn lại, ngươi muốn đoàn trưởng rơi vào nguy hiểm không? Machi ý tứ là chỉ bọn họ vi phạm cô Akira. Cô Akira rất có thể sẽ trực tiếp rời chuyển qua chỗ khác. Cùng Hisoka cùng công kích Kulolo. Tiến tới đem Kulolo đánh giết vừa nãy cô Akira công kích. Đã xuất ra đến rồi năng lực này, Ryodan xưa nay không bị uy hiếp. Phình hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là ngừng lại ở Genei Ryodan bên trong. Vẫn chấp hành như vậy một quy tắc, chính là Ryodan tuyệt không được uy hiếp. Ryodan truyền thừa là trọng yếu nhất, chỉ cần còn có một người sống sót, liền muốn đem Ryodan thành lập. Truyền thừa tiếp bất luận là người nào thành viên, đều không trọng yếu. Phây tan cùng Phình khá là nghiêng về điểm này, nhưng mặt khác những kia thành viên thì lại sẽ suy xét đồng bạn tình huống hiện tại. Machi, Koktopi, Shizuku đều là ở Kulolo bị Kurapika nắm lấy thời điểm, lựa chọn bảo toàn đoàn trưởng tính mạng bên kia. Cùng Phây tan cùng với Phình đứng ở phía đối lập, Phình cũng nhận ra được. Ở chính mình có động tác thời điểm, bên cạnh ba người đều có trở ngại dừng chính mình xu thế, ta sẽ không đối với Kulolo ra tay. Cô Akira nghe được Machi nở nụ cười, nói, vì lẽ đó điểm này, các ngươi không cần lo lắng, ta cùng Hisoka giao dịch, chính là cho hắn sáng tạo cùng Kulolo đơn độc đối chiến cơ hội, nhưng các ngươi vừa nãy lựa chọn. Đúng rồi, bởi vì thực lực của ta so với các ngươi dự đoán bên trong mạnh hơn một ít, nếu như các ngươi có không tuân theo quy củ hành vi, ta có thể trong nháy mắt giết chết bốn người các ngươi. Hiện tại các ngươi muốn làm chính là kiên trì chờ đợi bọn họ chọn đối thủ. Phình sầm mặt lại, ngươi xác định ngươi không ra tay, chỉ để bọn họ ra tay? Xác định, vậy đi, ta giết bọn họ, ngươi cũng sẽ không ra tay? Ta tin tưởng bọn hắn thực lực. Phình hừ lạnh một tiếng, nói, từ bọn họ niệm đến xem, có điều chính là một đám vừa học được niệm không lâu tiểu quỷ mà thôi. Đối thủ như vậy, ta một quyền là có thể đánh chết. Cô Akira nhìn về phía Gon đám người, các ngươi chọn xong chưa? Gon chỉ về Phình, ta liền chọn cái này. Người này xem ra, hẳn là trong này mạnh nhất đi. Phình chân mày cau lại, thật tinh mắt. Có điều ta cũng sẽ không bởi vậy liền đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Các ngươi hôm nay hành động thành công làm tức giận ta, ta sẽ đem xương của ngươi một cái nghiền nát. Gon không có sợ sệt, trái lại càng thêm trở nên hưng phấn. Ta không cần ngươi nhường, lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực đi. Gon nắm chặt nắm đấm, nói, chúng ta đi bên kia. Killua nhìn Machi một chút, lập tức hướng về Gon cùng Phình chiến trường bên cạnh đi đến. Machi ý hội đi theo Killua phía sau. Anna cầu viện nhìn về phía cô Akira, sư phụ, hai cái này đều là cụ hiện hóa hệ năng lực giả, ta nên lựa chọn người nào? Ngươi nghĩ lựa chọn người nào? Ta nghĩ lựa chọn vừa mới cái kia nữ sinh. Anna nhìn về phía bị Killua mang đi Machi, vậy ngươi lựa chọn còn lại nữ sinh này đi. Cô nữ sinh này thực lực cũng không tệ lắm. Cô Akira đối với Koktopi hiểu rõ không phải rất nhiều, liền biết năng lực của người này là phục chế, có thể hoàn mỹ phục chế một cái vật phẩm. Hơn nữa phục chế phẩm có thể triển khai viên hiệu quả người này năng lực chiến đấu mãi cho đến chết. Trên căn bản không có biểu diễn, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Dù sao Pakunoda còn có Shizuku, hai cái này phụ trợ loại hình niệm năng lực giả tương tự biểu diễn qua không tầm thường sức chiến đấu. Gon cùng Killua ở không học được phát trước, căn bản không phải các nàng đối thủ. Đương nhiên cái này không tầm thường, vẻn vẹn chỉ là đối lập với phổ thông niệm năng lực giả đối với cô Akira mà nói. Toàn bộ Genei Ryodan có thể vào mắt liền hai cái, một cái là Kulolo, một cái là Phaeton, vậy ta đối thủ chính là ngươi sao? Còn lại Koktopi nhìn về phía cô Akira, nói thật, Koktopi hơi sốt sắng, đương nhiên không phải, là nàng, cô Akira chỉ về Akilulu. Koktopi hơi nhướng mày, một con mèo. Akilulu có thể không phải phổ thông mèo, người tốt nhất không nên xem thường nàng, trên thực tế. Akilulu thực lực, so với gon đám người còn muốn càng mạnh hơn. Dù sao Akilulu học được niệm thời gian càng lâu, hơn nữa đã khai phát ra hai loại năng lực, cứ việc đều là khá là ly kinh bạn đạo năng lực, thế nhưng này hai loại năng lực ở trong chiến đấu, thường thường cũng có thể phát huy ra rất tốt tác dụng trong nháy mắt. Akilulu động, tốc độ cực kỳ nhanh, mèo loại sinh vật này hành động tốc độ vốn là rất nhanh. Huống chi Akilulu còn học được niệm năng lực. Koktopi ngay đầu tiên dĩ nhiên tầm mắt không có đuổi tới Akilulu bóng người, sau một khắc. Akilulu xuất hiện ở Koktopi phía sau, hai chân đột nhiên giẫm một cái sức mạnh khổng lồ. Như là đạn pháo như thế, Koktopi bay ngược ra ngoài mười mấy mét sau khi mới dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, tốc độ thật nhanh, Akilulu vừa bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế. Cô Akira tầm mắt nhìn về phía mấy cái khác chiến trường Anna đối chiến. Shizuku một cái một tay cầm kiếm, một cái khác nhưng là trong tay cầm một cái máy hút bụi. Shizuku có chút do dự, tựa hồ từ Anna trên người nhìn thấy Nobunaga bóng dáng. Hai người phương thức chiến đấu tương tự, hiện nay tạm thời duy trì thế cân bằng. Anna học tập niệm năng lực thời gian không lâu, nhưng chủ yếu phương hướng là chiến đấu hơn nữa. Trước Anna thì có không sai võ đạo cơ sở, bởi vậy ở học được niệm thời gian rất ngắn bên trong, sẽ có chất tăng lên mặt khác hai bên. Gon cùng Killua là thế yếu, nhưng thế yếu cũng không phải rất lớn. Phinh nhìn chằm chằm Gon, con mắt híp lại, Gon nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, không nhúc nhích. Chỉ khi nào Phinh tới gần, Gon trong tay khí sẽ ngưng tụ một ít, làm tới gần đến gần vừa đủ khoảng cách sau khi, Gon sẽ sử dụng Thăng Long Quyền. Cái này chiêu thức có thể từ 360 độ phương hướng đánh ra, chiêu thức không sai. Nhưng đáng tiếc, người niệm quá yếu, Phinh chuyển động vai, đây là Phinh hạn chế cùng lời thề. Xuất hiện ở quyền thời điểm, chuyển động vai, chuyển động số lần càng nhiều, đánh ra đến sức mạnh lại càng lớn. Tên là hồi thiên, một vòng, hai vòng, ba vòng, Gon vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Thế nhưng là không có sợ sệt một mặt khác, Kiyu sốt ruột, không được, Gon. Kiyu lớn tiếng nhắc nhở Machi, trong nháy mắt đi tới Killua phía sau, tiểu quỷ, đối thủ của ngươi là ta. Killua trên người sấm sét phun trào, lôi kéo cùng Machi khoảng cách. Machi nhìn về phía Phinh, Phinh, để lại người sống, tại sao? Lẽ nào ngươi cũng cùng bọn họ là một nhóm? Machi sầm mặt lại, ngớ ngẩn, sống sót tù binh, so với chết đi tốt hơn nhiều. Đừng quên chúng ta thế cục bây giờ. Phinh nhìn về phía Gon, sắc mặt trở nên càng khó coi, tiểu quỷ, coi như ngươi số may, có điều, ngươi vẻn vẹn chỉ là bảo vệ tính mạng mà thôi. Được ta cú đấm này, ta không thể bảo đảm ngươi sẽ không thay đổi thành một người tàn phế. Đến đây đi, Gon thật lòng gật gật đầu, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.